Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Như Quỳnh qua một câu chuyện Phong Ấn Mộ Kết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Kinh Môn những năm đầu 2000 là một ngôi làng nằm ở trấn Kinh Bắc khi xưa. Trong làng, đời sống người dân bấy giờ càng phát triển. Nhắc đến những hộ dân ở trong làng thì có lẽ nhà ông Khương là giàu có bậc nhất. Gia đình ông Khương ngày trước chỉ là một gia đình nghèo ở trong làng. Thế nhưng thời gian mấy năm đổ lại đây, công việc làm ăn của ông Khương ngày càng phát triển. Ông có một xưởng gỗ bên ngoài mặt đường lớn. Những đơn hàng liên tiếp ập về càng khiến cho công việc của ông thêm phần bận rộn. Chị Khương đấy hả? Mấy sáng ra đi đâu mà sớm thế? Bên ngoài đường, ông Khương cùng bà Nguyệt đang chuẩn bị đồ bên ngoài cầm. Thấy có người đi qua hỏi thì ông liền quay sang. Thấy người gọi là anh Long, người dân trong làng của mình, ông Khương vui vẻ. Anh Long hả? Vợ chồng em có chút việc đi ra ngoài nên phải đi sớm. Anh đi đâu bây giờ đã về đến đây? Ông Long lắc đầu thở dài. Thì sắp đến vụ mùa, sáng sớm ra đồng xem xét tình hình đôi chút. Thôi hai vợ chồng cô chú đi đâu tiếp tục công việc mình nhé. Tôi còn có chút việc phải về bên nhà. Có gì hôm nào anh em mình nói chuyện sau. Ông Khương vui vẻ chào ông Long. Trong làng, ông Khương trước giờ là người sống hòa đồng, biết trước biết sau, hay có thể hiểu thông nghĩ khác là người sống biết điều. Hơn nữa, dù cho gia đình ông rất giàu có, nhưng ông lại không bao giờ tỏ thái độ coi thường ai. Đối với ông Khương, người cùng làng cùng sống với nhau phải thân thiết vui vẻ thì mới được coi là tình làng nghĩa xóm. Có lẽ chính vì những điều đó cho nên mọi người ở trong làng ai cũng đều quý ông. Như là mỗi khi gia đình ông có công việc thì mọi người đều sẵn sàng sắn tay sắn chân mà qua giúp đỡ. Sau khi chào ông Long xong, ông Khương quay sang bà Nguyệt rồi lên tiếng gọi. Bà ơi, thế đã chuẩn bị xong chưa? Nhanh còn đi chứ không là muộn bây giờ. Bà Nguyệt từ trong nhà mang ra một túi đồ lỉnh kỉnh và đưa cho ông Khương bỏ vào ô tô rồi hồn hển bảo. Xong rồi, hai vợ chồng mình đi thôi. Tôi có hẹn với thầy là 8 giờ sang Nga có mặt ở bên đó, để nhanh kẻo muộn giờ, để thầy đợi lâu lại không có hay. Ông Khương gật đầu với vợ, sau đó ông đóng cúp ô tô mau chóng lên xe. Chiếc ô tô đi khỏi đường làng hướng ra ngoài con đường lớn. Nhà đến ông Khương, gia đình ông sinh sống ở làng Kinh Môn từ thời ngôi làng bắt đầu được thành lập, tính đến nay có khi phải cũng đến hơn mấy trăm năm. Ông Khương là con trai út trong một gia đình có 4 anh chị em. Trên ông Khương là 3 người chị gái. Sau khi lập gia đình, 3 người chị của ông đều sinh sống ở trong làng Kinh Môn. Bố mẹ ông Khương thì đều đã mất vì tuổi già. Ông Khương yêu bà Nguyệt, rồi dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, ông bà cũng nên duyên vợ chồng. Ông Khương và bà Nguyệt có với nhau được 2 người con. Người con trai cả tên Cường, còn người con gái tên là Linh. Người con trai cả giờ đã lập gia đình, anh trực tiếp phụ giúp ông Khương công việc kinh doanh bên ngoài xưởng gỗ. Còn về người con gái tên Quyên của ông, năm nay mới đang học lớp 12. Ông Khương dự định để cho người con gái của mình theo học kế toán, sau này cô sẽ về quản lý vấn đề tài chính của công ty giúp gia đình ông. Trên xe, ông Khương đang chăm chú lái xe, nhớ ra chuyện gì ông quay sang bà Nguyệt. Đồ lễ bà đã chuẩn bị đầy đủ theo lời của thầy chưa? Đủ rồi, ông cứ làm như tôi không chuẩn bị đồ lễ bao giờ. Với lại thầy Hoàng có phải là người xa lạ gì với nhà mình đâu. Nhiều năm nay nhà mình vẫn luôn đi lễ ở bên thầy, tôi còn lạ gì đồ lễ của bên thầy nữa chứ. Ông Khương gật đầu ra vẻ yên tâm, ông đạp nhanh chân ga tiến về hướng đường tỉnh lộ. Chẳng là hôm nay gia đình ông có việc quan trọng. Bố ông Khương mất tính đến nay cũng được hơn 7 năm. Ông tính rằng năm nay sẽ sang cát cho ông cụ. Nhà đến ông cụ thân sinh thì ông Khương nhớ lại cái ngày ông cụ qua đời. Trên gương mặt ông cụ xuất hiện một vầng sáng lấp lánh ẩn hiện. Ông Khương lúc đó cũng không hiểu tại sao thứ ánh sáng đó xuất hiện bao trùm bố của ông. Nhưng có một điều ông có thể cảm nhận được, chính là từ ngày bố ông mất, công việc làm ăn của ông phát triển một cách chóng mặt. Ông từ một xưởng gỗ nhỏ dần phát triển ngày càng lớn, cho đến bây giờ ông thành lập một công ty chuyên về sản xuất đồ gỗ nội thất. Ông Khương cũng theo đó trở thành người kinh doanh gỗ có tiếng ở trong tỉnh. Dạ, vợ chồng con chào thầy. Thầy đợi vợ chồng con có lâu không? 8 giờ sáng bên ngoài sân nhà thầy Hoàng, vợ chồng ông Khương bây giờ đã có mặt. Thầy Hoàng gật đầu với vợ chồng ông, chỉ tay xuống ghế. Vợ chồng ông đi đường có mệt không? Ngồi nghỉ ngơi một chút rồi bàn chuyện. Nhà thầy Hoàng là một ngôi nhà ngói ba gian. Bên ngoài ngôi nhà là hai hàng cây cao to chạy thẳng từ cổng. Cánh cổng của nhà thầy Hoàng được làm bằng hai cây hoa giấy lớn. Bên trong nhà thầy được trồng nhiều loại cây khác nhau. Cuộc sống của thầy Hoàng thường ít khi ra bên ngoài. Thầy chỉ xem bói hoặc làm phép cho những người có duyên. Ông Khương quen thầy Hoàng có một người bạn làm ăn. Cũng nhờ cơ duyên đó, tất cả những vấn đề liên quan đến tâm linh, ông Khương đều hỏi qua ý kiến của thầy. Ngồi nói chuyện với vợ chồng ông Khương một hồi lâu, thầy Hoàng bấy giờ mới vươn người đứng dậy. Thầy bảo: "Được rồi, vợ chồng ông vào trong này với tôi." Ông Khương cùng bà Nguyệt theo chân của thầy Hoàng đi về điện thờ. Vào bên trong, bà Nguyệt vẫn như thường lệ, bà sắp đồ lễ chuẩn bị lên trên điện thờ. Sau khi bà Nguyệt sắp đồ lễ xong, cũng là lúc thầy Hoàng từ bên trong căn phòng nhỏ đi ra. Thầy ngồi xuống dưới chiếu rồi gật đầu bảo: "Như vậy là được rồi. Giờ hai vợ chồng ông bà ngồi xuống đây. Thế hôm nay hai vợ chồng muốn qua nhà tôi xem chuyện gì?" Ông Khương kính cẩn rồi đáp: "Dạ thưa thầy, như lần trước con đã nói qua rồi, thì nhà con tính sang cắt cho bố con. Vậy nên là hôm nay con qua gặp thầy, tính hỏi thầy xem giờ nhà con có thể sang cát cho bố con được chưa. Tính đến nay đã hơn 7 năm, con sợ để lâu quá thì lại không tốt." Thầy Hoàng ngồi chăm chú nghe ông Khương nói. Một lúc sau thầy lên tiếng: "Được rồi, nếu như xem chuyện mồ mả công cụ thì giờ nhà anh ghi tên ông cụ ra đây, cộng với đó là ngày tháng năm sinh của ông cụ, thêm cả ngày tháng năm và giờ mất của ông cụ cho tôi nữa." Áo Khương lấy giấy bút, sau đó bắt đầu làm những điều mà thầy Hoàng nói. "Dạ con gửi thầy." Cầm tờ giấy của ông Khương trên tay, thầy Hoàng bắt đầu nhẩm tính. Sắc mặt của thầy có đôi phần nghiêm trọng. Tiếng thở dài lại thêm dáng vẻ lắc đầu của ông khiến cho vợ chồng ông Khương lo lắng. Lúc sau thầy Hoàng đặt tờ giấy xuống chiếc đĩa sứ trước mặt thầy, lắc đầu bảo: "Gia đình ông chắc là chưa thể sang cát trông cụ ngay được đâu. Theo như ta hỏi người âm thì ngôi mộ của ông cụ nhà hai người chính là mộ kết đấy." Ông Khương nghe thầy Hoàng nói thì tỏ ra không hiểu. Ông lắp bắp: "Dạ thưa thầy, ấy thế chứ mộ kết là mộ gì hả thầy?" "Đây, ta nói cho vợ chồng nhà ông bà hiểu. Mộ kết nay còn được gọi là mả kết, là những ngôi mộ có thi thể sau nhiều năm vẫn không hề bị phân hủy. Hoặc là xác người chôn có bị phân hủy nhưng mà rất ít, không giống như xác chết bình thường." Bà Nguyệt nghe thầy Hoàng nói đến đây thì giật mình: "Dạ thưa thầy, nếu như mà xác người không phân hủy, nhà con làm sao sang cát được cho thầy con?" Thầy Hoàng ra hiệu cho bà Nguyệt im lặng. Thầy bảo: "Thực ra thì mộ kết không hẳn là không thể cải mã, thế nhưng để làm chuyện này thì cần phải làm cẩn thận. Bên trong mộ kết người thường là khi sống rất được người tôn trọng, yêu quý, cũng như tích được nhiều phước đức. Vậy nên mộ kết thường sẽ có nhiều sinh khí vây quanh, con cháu trong nhà cũng được hưởng phần nào phước đó. Phần công việc làm ăn hay sức khỏe đều có phần thuận lợi, cũng như là may mắn. Nếu như gia đình vẫn muốn nhất quyết sang cát cho ông cụ thì cần phải làm theo những điều mà ta sắp xếp." Ông Khương mặc dù là người tín tâm, thế nhưng mấy năm nay ông vẫn luôn cành cánh chuyện sang cát nhà cho bố của mình. Dù gì thì ông cũng đã chuẩn bị một khu mộ khang trang rộng rãi để bố mẹ ông có thể về ở. "Dạ thế thầy giúp gia đình con, con chỉ mong có thể đưa bố con về gần mẹ con, cho hai ông bà có thể ở được ở bên nhau." Thầy Hoàng dáng vẻ đôi phần do dự, nhưng rồi thầy đành phải thở dài: "Thì được rồi, nếu như gia đình anh đã nhất quyết như vậy thì ta sẽ chỉ cách cho. Nhưng mà mộ kết khi đào lên thì đôi khi gia đình có thể xảy ra những cái chuyện không vui, hoặc cũng có thể là điều không may mắn. Hai người cứ nên suy nghĩ cho thật kỹ, ta sẽ cho hai người bàn bạc riêng tư." Đoàn thầy Hoàng đứng dậy đi vào trong phòng. Sau lưng thầy, giọng nói thì thầm của bà Nguyệt lại vang lên: "Ông tính sao? Thì cứ lên cho thầy chứ sao, 7 năm rồi còn không sang cát cho thầy thì tính đến bao giờ? Gia đình mình lại là gia đình làm ăn giàu có, cứ để ông cụ lạnh lẽo như thế người ta nói ra nói vào. Thế nhưng mà thầy cũng bảo rồi đấy, nhưng nếu gia đình mình cứ nhất quyết đưa thầy lên thì gặp những chuyện không may, Tự nhiên tôi thấy lo quá ông ạ. Ông Khương bấy giờ cười bảo, bà không cần lo lắng quá làm gì. Chẳng phải thầy bảo là cứ làm theo những gì thầy căn dặn là được hay sao? Với lại trước giờ nhà nào sang cát mà chẳng gặp xui rủi. Mấy cái chuyện không may mắn bà lo nghĩ làm gì? Mình bây giờ có điều kiện mà không sang cát trông cụ, tính ra mình là đứa con bất hiếu đó. Bà biết tính tôi trước đến giờ, tôi vẫn luôn coi trọng cái việc gia đạo. Tất nhiên là lần đó tôi không thể để chuyện đó xảy ra với gia đình mình. Rồi còn chuyện con cái của mình sau này, bà muốn chúng nó nhìn mình như thế nào? Bà Nguyệt nghe ông Khương nói thì có phần xui xui, bà thở dài. Thôi thì ông quyết thế nào cứ như vậy đi, tôi cũng không biết đâu mà lần cả. Ông Khương đặt tay vỗ nhẹ lên vai của bà Nguyệt. Bà yên tâm đi, không cần lo nghĩ gì cả. Nhà mình ăn nở không tốt, hãm hại ai bao giờ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bên trong phòng thì Hoàng bước ra thì ngồi xuống trước mặt hai vợ chồng ông Khương rồi lên tiếng hỏi. Hai vợ chồng ông bà đã bàn bạc xong chưa? Thế quyết định của hai vợ chồng thế nào? Dạ thưa thầy, gia đình con quyết định vẫn sang cát trông bà cụ. Xin thầy chỉ cách giúp cho nhà con, gia đình con độ ơn thầy nhiều lắm. Thầy Hoàng bấy giờ liền xua tay. Ơn huệ gì? Ta cùng gia đình đã có duyên với nhau tính đến nay được vài năm. Những cái chuyện có thể giúp tất nhiên ta sẽ giúp. Được rồi, ở đây cần một vài thứ, ta đưa cho hai vợ chồng. Thứ nhất là gói bột này. Trước ngày gia đình quyết định sang cát nhớ rắc bột này lên trên mộ. Phải rắc trước một ngày, đã biết chưa? Dạ con biết rồi thưa thầy. Thầy Hoàng đưa gói bột đó cho ông Khương rồi nói tiếp. Thứ hai chính là lá bùa này. Bản chất lá bùa này chỉ để giữ gìn long mạch khu đất quanh mộ. Công dụng khác chính là để cản trở những thứ không tốt đến gần linh cữu của người chết. Gia đình ông ngay chỉ cần dán lá bùa này lên trên bia mộ công cụ là được. Quay sang nhìn con dao nhỏ trước mặt, thầy Hoàng lại nói tiếp. Cuối cùng là con dao này và một ngọn nến. Con dao chính là để gia đình ông dùng. Nếu xác ông cụ còn phần thịt chưa phân hủy thì lấy đó mà dốc nó ra. Nhất là sau khi dùng con dao thì phải vứt con dao đó xuống dưới ngôi mộ rồi chôn vùi nó. Cấm tiệt không được mang con dao đó về nhà. Còn về cây nến, trong thời gian gia đình ông bắt đầu đào mộ thì phải châm cây nến này lên. Thời gian bốc mộ phải hoàn thành trước khi cây nến này cháy hết. Hơn nữa nếu như đang bốc mộ mà cây nến này tắt thì lập tức chôn ngược người chết xuống mộ. Ông nghe lời của tôi nói, ông hiểu chứ? Ông Khương nhận đủ 4 món đồ từ tay của thầy Hoàng rồi ông bảo. Dạ vâng thưa thầy, nhưng điều thầy nói gia đình con đã rõ cả rồi. Thầy Hoàng ra hiệu cho hai vợ chồng ông Khương đứng dậy đi ra đến bên ngoài bàn nước. Thầy Hoàng bảo, công việc của gia đình ông cứ làm theo những gì tôi căn dặn là được. Chỉ cần làm đúng những điều tôi nói thì mọi chuyện không cần phải lo nghĩ nhiều. Giờ đã đến trưa rồi, hai ông bà ở đây dùng cơm với thầy trò tôi rồi hãy về. Ngoài ông thầy Hoàng người trong nhà ra thì còn một người đệ tử độ tuổi 19 đôi mươi. Mọi lần ông Khương bằng Nguyệt tới đây đều gặp người đệ tử đó. Nghe thấy ông thầy Hoàng gọi người kia, đệ tử liền chạy ra. Dạ thưa thầy, cơm con đã chuẩn bị xong rồi, con mời thầy cùng hai vợ chồng cô chú vào nhà dùng cơm. Theo chân của người đệ tử, vợ chồng ông bà Khương cùng với thầy Hoàng tiến vào trong căn bếp nhỏ. Tại đây ông Khương cùng thầy Hoàng ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Ông Khương cũng ngỏ ý muốn mời thầy Hoàng hôm nào qua nhà mình chơi, nhưng thầy từ chối. Ta biết thành ý của vợ chồng ông bà, thế nhưng mà công việc của ta không thể rời khỏi nhà. Hơn nữa ở nhà ta còn phải lo việc của điện thờ, không thể đi lâu. Việc có bên nhà hai người thôi thì cứ để đó. Khi nào sắp xếp được công việc hợp lý thì thầy cho tôi sẽ qua. Ông Khương nghe thầy Hoàng nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu. Sau khi dùng cơm với thầy Hoàng xong, ở bên ngoài cổng nhà thầy Hoàng, ông Khương vui vẻ bảo. Dạ vợ chồng con xin phép thầy, vợ chồng con về. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ gia đình con. Thầy Hoàng mỉm cười rồi bảo, thôi được rồi, vợ chồng anh chị cứ cảm ơn nhiều quá tôi nhận chẳng hết đâu. Vợ chồng anh chị nhớ kỹ những lời ta đã dặn, nhớ là phải làm theo đó, đã biết chưa? Ông Khương gật đầu. Dạ vâng thưa thầy, vợ chồng con nhớ kỹ những gì thầy đã dặn. Ông Khương cùng bà Nguyệt cúi đầu chào thầy Hoàng cùng người đệ tử. Hai ông bà lên xe rồi mau chóng quay trở về làng Kinh Môn. Trên đường đi, bà Nguyệt nhìn 4 thứ đồ mà thầy Hoàng đưa cho. Bà quay sang nhìn ông Khương rồi lên tiếng. Này ông, sao thầy Hoàng lại phải căn dặn kỹ cái chuyện về 4 thứ này nhỉ? Trước giờ tôi thấy thầy căn dặn mình đến mấy lần như vậy đâu. Không biết bốn thứ này rốt cuộc là làm gì chứ? Ông Khương bấy giờ liền gật đầu nói: cái này thì đúng là đến tôi cũng không biết thật, thế nhưng mà thầy đã dặn thì chắc chắn phải có cái lý của thầy. Vậy bảo với tôi chỉ cần làm theo lời là được rồi, mấy cái khác nghĩ ngợi làm gì cho nó đau đầu ra. À, bà gọi điện cho thằng Cương giúp tôi chưa? Bà nói chiều nay về nhà tôi có việc cần giao cho nó. Bà Nguyệt bấy giờ liền gật đầu: tôi gọi bảo con cả rồi, thì chắc lại có chuyện ông kêu nó tìm người bốc mộ chứ gì. Thầy Hoàng có nói rồi đấy, bốc mộ bắt buộc phải vào đêm trăng rằm, cũng chính là đêm ngày kia. Ông Khương thở dài nói: tôi biết rồi, tôi cũng ở đó chứ có phải là tôi điếc đâu. Tí về bà nhớ giúp tôi qua bên nhà ông thầy cúng trong làng, nhờ ông ấy qua giúp nhà mình tôi hôm đó. Nhớ về qua luôn, không ông ấy nhận việc của người khác thì lại rách việc ra. Bà Nguyệt bấy giờ khó chịu rồi bảo: tôi biết rồi, tí nữa về đến nhà tôi qua luôn bên đó tìm thầy. Ông để ý đừng đi không lại đâm vào người ta. Chiếc ô tô lao nhanh trên con đường lớn. Chiều hôm đó bên trong nhà ông Khương còn nói chuyện của gia đình ông diễn ra. Ngoài gia đình ông Khương thì còn có gia đình của ba người chị gái nhà ông. Sau khi nghe ông Khương nói chuyện sang cát, ông Hùng chồng bà chị cả lên tiếng: chú Khương à, cái việc chú sang cát cho bố thì gia đình anh không có ý kiến, nhưng mà còn việc chi phí để làm chung của chú dự kiến thế nào? Ông Khương vốn biết ông Hùng là người keo kiệt, nay ông lại nhắc đến chuyện này, ông bảo: về cái chuyện chi phí để lo cho bố, gia đình em thân là con trai, gia đình em xin lo liệu hết. Hôm nay em mời mọi người qua đây là để báo công việc của bố như vậy, về lại để cho mọi người sắp xếp thời gian có phụ giúp em công việc. Mấy người trong nhà của ông Khương tuy rằng con cái kinh tế tốt, nhưng mà dường như mấy người chị của nhà ông cũng không mặn mà quá nhiều về việc này. Nếu như không phải gia đình ông Khương giàu có thì có khi mấy người họ còn chẳng thèm qua, chứ nói chi là ngồi nói chuyện như vậy. Ông Khương mặc dù biết điều đó nhưng ông không tiện nói ra. Cuộc họp trong gia đình diễn ra chỉ chưa đầy 30 phút thì mọi người đã ra về hết. Anh Cường có đôi chút không vừa ý, anh bảo: con không hiểu sao bố lại gọi gia đình mấy bá qua làm gì chứ. Đằng nào mọi người cũng có quan tâm đâu. Bố là con trai duy nhất, bố cứ như vậy làm thôi, hỏi ý kiến ai làm cái gì. Ông Khương vẻ mặt không hiện lên dù chỉ là một chút khó chịu, ông cười rồi bảo: mày dốt lắm con ạ. Mình tuy rằng là con trai nhưng phận làm em, hơn nữa công việc chung thì bắt buộc phải có thông báo thống nhất của mọi người. Sau này nếu như có việc gì không ai trách móc được, dần dần mày sẽ hiểu những điều bố đang làm thôi. Muộn rồi, con cũng nên về nói với hai mẹ con có bé Linh đi. Dạ, thế con về trước nhé, sao mai có gì con qua sau. Anh Cường chào bố mẹ rồi ra bên ngoài. Nhớ nhớ ra điều gì, ông Cường vội vàng lên tiếng gọi anh lại: à khoan, thế công việc bố giao cho mày làm xong chưa? Bên bốc mộ họ bảo sao? Dạ, bên đội nhà ông Tam nhận rồi bố. Tới 15 họ sẽ có mặt, tất cả là 5 người sẽ bốc mộ cho nhà mình hôm ấy. Nghe anh Cường nói đến đây, ông Khương cũng cảm thấy an tâm. Thường thì việc bốc mộ thuê chỉ khoảng 2 người, thế nhưng ông Khương vẫn nhớ lời của thầy Hoàng dặn, phải bốc mộ xong trước khi kền đếm tắt. Vậy nên ông thuê hẳn 5 người để đẩy nhanh tiến độ. Như thế thì ông sẽ cảm thấy an tâm hơn. Nói gì thì tiền nhà ông không có thiếu, 2 người hay 5 người mà kể cả 10 người thì cũng có khác gì nhau. 12 giờ đêm ở bên ngoài nghĩa địa của làng Kinh Môn. Này cậu Cương này, đúng 12 giờ chúng tôi bắt đầu được chưa? Ở bên ngoài nghĩa địa, lão Tam cùng lão Toán và mấy người trong đội bốc mộ đang đứng trước ngôi mộ của ông Khương. Bên ngoài nghĩa địa lúc này chỉ có anh Cường và mấy người bốc mộ. Anh Cường được ông Khương giao cho nhiệm vụ bên ngoài nghĩa địa, còn về phần ông Khương sẽ lo công việc ở bên trong nhà. Ngài lão Tam gọi anh Cường liền quay sang: các bác đợi cháu một chút nhé, để cháu làm mấy cái việc rồi hãy bắt đầu. Ngay sau đó anh Cường cầm lá bùa màu vàng dán vào bia mộ. Tiếp đó anh lấy ngọn nến ông Khương đưa rồi đốt ngọn nến đó. Lão Tam thấy sự lạ thì lên tiếng hỏi: cậu làm vậy là sao? Anh Cường bấy giờ liền thở dài rồi đáp: cháu cũng không biết đâu, chỉ thấy bố cháu dặn là như vậy thôi. Mọi người cố gắng hoàn tất công việc cài mã trước khi ngọn nến này cháy hết. Hoặc nếu như đang làm mà ngọn nến này tắt thì không được làm nữa, phải lấp lại mộ ngay. Trong cuộc đời của lão Tam, việc bốc mộ đã đến đến hơn 20 năm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy bốc mộ mà còn cầu kỳ như vậy. Được cái nhà ông Khương trả tiền cho lão cùng mọi người hậu hĩnh, vậy nên lão cũng không bận tâm đến chuyện nhà người ta. Lão quay sang phía của mọi người rồi ra hiệu cho đám thợ bắt tay vào công việc. Từng tiếng cuốc xẻng bổ xuống thi nhau vang lên. Lão Toán chồng xẻng chạm vào nắp ván thiên thì dừng lại rồi bảo: "Tới rồi đấy, mọi người dừng tay nha." Lúc sau nắp quan tài được hiện ra ngay trước mắt. Lão Tam quay sang nhìn anh cười rồi bảo: "Này cậu Cường ơi, thế bây giờ bắt đầu khai quan được chứ?" Anh Cường gật đầu ra hiệu. Lão Tam cùng mọi người mang rượu trắng cùng những đồ cần thiết bắt đầu cậy nắp quan tài. Khi nắp quan tài vừa được mở ra trước mặt mọi người, bên trong quan tài là một màu trắng xóa. Lão Tam và những người có mặt đều hoảng hốt. Lão Toán quay sang nhìn Lão Tam rồi run rẩy: Anh Tam, thế này là thế nào? Sao trong mộ lại có mạng nhện chẳng chỉ thế này?" Lão Tam sắc mặt có phần thất kinh. Đây là lần đầu tiên lão gặp cảnh tượng như vậy. Lão giang hiểu cho mọi người lùi lại. Bất giác những mảng trắng kia đột nhiên bốc hơi tan biến ngay trước mặt lão. Bên dưới mảng trắng kia chính là thi thể ông Khiêm. Cả người của ông Khiêm lúc này còn chưa phân hủy hết. Lão Tam quay sang nhìn anh Cường lắc đầu rồi bảo: "Cậu Cường, lại đây mà coi này, ông cậu vẫn còn nguyên thịt này." Anh Cường vì đã được ông Khương dặn từ trước cho nên không đấy làm lạ. Anh lấy con dao nhỏ đưa cho ông Tam rồi gật đầu bảo: "Bác dùng con dao này dốc thịt ra cho cháu với. Nhớ là chỉ được dùng con dao này thôi nhá, không được dùng bất kể một cái thứ gì khác đâu." Lão Tam nhận con dao từ tay của anh Cường rồi bắt đầu đưa xác ông cụ Khiêm lên. Không hiểu tại sao khi Lão Tam vừa chạm vào người của ông cụ Khiêm thì đột nhiên cả người của lão ớn lạnh. Bản thân của lão cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Lão cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó đưa xác ông cụ Khiêm lên trên bờ. Đúng lúc mà đặt xác cụ Khiêm xuống cái bạt thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới. Cùng với đó là ông Tam cảm nhận được dường như có điệu cười khinh khách vang lên. Ông giật mình quay đầu nhìn về đằng sau, nhưng rồi trước mắt của ông chỉ là một khoảng tối đen. Lão Toán đập bên thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Anh Tam, có chuyện gì vậy?" "À không có gì, làm nhanh đi. Tại thì hôm nay cứ sao vậy đó, cảm thấy trong người khăng khắc." "Em cũng vậy. Từ nay đến giờ em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Đột nhiên tự nhiên thấy lạnh buốt cả sống lưng. Làm nhanh đi còn lượn anh ạ." Lão Tam tay cầm con dao mà anh Cường đưa, lão bắt đầu dốc từng thứ thịt từ tay chân của ông cụ Khiêm. Khi con dao vừa chạm vào người ông cụ Khiêm thì đột nhiên trên trời có tia sét đánh xuống, khiến cho Lão Tam cùng mọi người giật mình. Con dao trên tay của Lão Tam theo đó rơi xuống đất. Lão Toán cả người run lên vì sợ rồi lắp bắp: Anh Tam ơi sao thế?" Lão Tam không nói không rằng, mới khi nãy dường như lão còn thấy có bóng người đứng sau bia mộ của ông cụ Khiêm. Bóng người phủ một màu đen xì. Lão thấy bóng người đó nhận miệng cười với lão. Quay sang phía Lão Toán, Lão Tam lắc đầu: "Không có gì đâu, tiếng sét khiến tao giật mình thôi mà." Đã Lão Tam nhặt con dao lên rồi bắt đầu công việc dốc thịt. Lạ rằng con dao này cứ chạm tới đâu thì đợt đó tự động nhão nhét cả ra. Tất cả chút thịt nhão nhét đó đều tự động tách rời khỏi người trước con mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Lão Tam đi con dao điền hết từ chân lên đến đầu của ông cụ Khiêm. Cho đến khi con dao chạm vào phần sọ thì bất ngờ một cơn gió mạnh thổi tới, bụi cát bị thổi đến mịt mù. Lão Tam cùng mọi người phải đưa tay lên chắn trước mặt để tránh cho bụi đất bám vào mặt. Trong không gian bụi mù mịt đó, bất giác Lão Tam thấy có bóng người chạy ngang qua trước mặt của lão, cùng với đó là điệu cười khanh khách kêu Lão Tam không khỏi lo sợ. Một lúc sau cơn gió dừng lại, Lão Tam cùng mọi người đưa tay lên phủi lớp bụi dính trên người. Mọi người còn đang mải mét xem xét người ngợm thì bất ngờ giọng của anh Hoạt vang lên: "Bác Tam ơi, cây nến tắt rồi." Nghe thấy giọng của anh Hoạt, tất cả mọi người đều giật mình. Cây nến khi nãy anh Cường thắp trên bia mộ bây giờ đang vụt tắt. Lá bùa dính trên đó cũng không biết bị thổi bay đi đâu. Quay sang phía anh Cường, Lão Tam bấy giờ lên tiếng: "Cậu Cường, việc này cậu tính thế nào?" Anh Cường quay sang Lão Tam cũng như thi thể của cụ Khiêm dưới đất. Lúc này thi thể ông cụ Khiêm chỉ còn là một bộ xương đen sì, tất cả màng thịt đều đã rơi ra. Anh Cường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh bảo: "Bác Tam, bác dốc hết thịt xong cả rồi chứ?" "Xong rồi, chỉ cần rửa qua nước vàng nữa là cho vào quách." "Được rồi, thì bác tiếp tục công việc đi nhé. Ngọn nến thì để cháu thắp lại là được. À còn một chuyện nữa, tất cả tấm bạt cùng con dao đó bác cho xuống dưới huyệt rồi lấp đất lên cho cháu. Anh Cường quay sang phía ngọn nến rồi bật lửa châm lại. Không hiểu sao anh Cường dù bật thế nào mà ngọn lửa cũng không thể nào sáng lên được. Tiếng bật lửa cứ như vậy vang lên bên ngoài nghĩa địa. Thế vậy lão Toán đến đây bật lửa của mình ra bật một phát ăn ngay. Ngọn nến được thắp sáng trở lại. Mọi người bắt đầu hô hoán nhau dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong, anh Cường cùng mọi người trở về. Thế anh về, lão Khương liền đi ra rồi hỏi: sao rồi, công việc ngoài đó xong cả chứ? Dạ xong rồi, mọi thứ đều xong cả rồi bố. Nghe anh nói như vậy, ông Khương thở phào nhẹ nhõm. Ông Khương ra hiệu cho anh Cường vào nhà. Sau đó ông đi ra phía chỗ người thầy cúng để báo cáo tình hình. Công việc nhà ông Khương tiếp tục diễn ra theo sự chỉ đạo của người thầy cúng. Cùng lúc này ở bên ngoài nghĩa địa, lão Tam cùng mọi người còn đang dọn dẹp công cụ để quay về. Đột nhiên từ xa có tiếng cười vọng đến, khiến cho đám lão Tam giật mình quay sang. Tiếng cười nghe đầy quái dị vang lên ngoài nghĩa địa. Thằng Hoạt cả người run rẩy, nó lắp bắp: bác Tam ơi, cái gì vậy? Ta cũng không biết, thôi mau dọn để té đi, ta bắt đầu ngửi thấy cái mùi gì không ổn ở ngoài này. Thế rồi đám người của lão Tam cấp tốc dọn dẹp rồi kéo nhau rời khỏi nghĩa địa. Phía sau lưng tại ngôi mộ cũ của ông Khiêm, đột nhiên dưới lớp đất vừa được lấp xuống có thứ gì đó đang trồi lên. Một vần sắc nhọn sáng loáng xuất hiện bên trên mặt đất, chính là con dao mà khi nãy lão Tam dùng để dốc thịt ông cụ Khiêm. Con dao đó trồi lên khỏi mặt đất, nhưng rồi đột nhiên dưới lòng đất một bàn tay đen sì nhô lên tóm lấy con dao đó mà kéo xuống. Trong quanh nghĩa địa tiếng cười vang lên ngày càng lớn, cộng với đó là tiếng chim lợn kêu lên. Con chim lợn kêu lên một hồi rồi vẫy cánh bay đi. Nó bay thẳng về phía làng Kinh Môn, vừa bay tiếng con chim lợn vang lên vang vọng. Dạ cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã qua nhà em, à cảm ơn. Ngày hôm sau bên ngoài sân nhà ông Khương có tiếng người nói chuyện với nhau rôm rả. Ông Khương đi từng bàn cảm ơn mọi người. Đi đến bàn của lão Tam, ông Khương cười bảo: bác Tam đây rồi, công việc nhà em thành công hay không chính là nhờ vào bác, à cho em mời các bác chén rượu cảm ơn. Lão Tam liền xua tay rồi lắc đầu bảo: có gì đâu mà chú cứ phải câu nệ vậy, ngày của anh em chúng tôi tất nhiên là phải làm đến nơi đến chốn rồi. Chúc mừng gia đình đã lo xong công việc công cụ nha. À mà mộ thì chúng tôi cũng xong rồi, cho nên chú qua xem có cần sửa gì không. Ông Khương gật đầu rồi đáp: chuyện này thì các bác không cần nghĩ ngợi đâu, lâu nay em ra xem lại rồi đẹp lắm. Như thế này là gia đình em mãn nguyện rồi. Các bác đã tiếp tục dùng cơm nha, em xin phép đi qua mấy cái mâm khác. Ông Khương vui vẻ đi qua mấy mâm khách còn lại. Lão Toán nhìn theo bóng lưng của lão Khương rồi lắc đầu. Nói chứ nhà ông Khương mấy năm gần đây phải nói là phất lên như diều gặp gió. Không hiểu sao nhà này lộc lá gì mà phất vậy. Tôi còn nhớ cách đây mấy năm ông Khương còn chạy vậy lo tiền học cho thằng con trai, mà bây giờ lão giàu nhất cái làng này rồi. Lão Tam ngồi bên thở dài. Chuyện có gì đâu mà lạ với không, các cụ có câu nghèo thì lâu chứ giàu mấy chốc. Một khi ông trời đã thương thì vài năm là đổi đời ngay. Thôi nhà mình không có được phước phận nhưng người ta cũng chịu, cứ cố gắng chăm chỉ làm ăn, có của ăn của để. Anh em nhấc chén lên chạm cá cho nó rực rỡ. Thằng Hoàn ngồi bên liền cười rồi bảo: cháu thấy bác Tam nói đúng đấy, cuộc đời ai biết được ngày mai thế nào có đúng không bác. Cứ có rượu với đồ ăn ngon là hạnh phúc lắm rồi. Cháu chúc sức khỏe các bác nha. Tiếng mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, tiếng người ta chúc mừng gia đình ông Khương cứ như vậy vang lên. Ngày hôm đó ông Khương uống rượu cùng mọi người đến khi say khướt thì quay trở về phòng ngủ. Ở bên ngoài sân mọi người lần lượt chào chủ nhà rồi kéo nhau ra về. Ông ơi, tối rồi dậy đi thôi. Thế cùng ngày bà Nguyệt đi vào trong nhà để gọi chồng. Trong phòng mùi rượu phả ra nồng nặc khiến bà nhăn mặt. Bà Nguyệt đi đến mở tạm mấy cánh cửa cho thông thoáng. Bà quay lại giường để gọi ông Khương dậy. Thế nhưng bất giác bên ngoài cánh cửa sổ có bóng đen lao vụt qua, khiến cho bà giật mình quay lại. Bà đi về phía cửa sổ nhìn bên ngoài xem thử là gì. Nhưng trước mắt bà bây giờ chỉ là một khoảng sân rộng. Bà Nguyệt tỏ ra khó hiểu và nhìn kỹ một lượt thì không thấy ai, mới quay trở về giường ông Khương đang nằm. Ông ơi, dậy thưa ông ơi, dậy tắm rửa đi, còn ăn cơm. Ông Khương bấy giờ mò dậy, ông nhìn sang bà rồi lắc đầu. Cảm thấy chóng váng khiến cho ông Khương vội vàng ôm miệng chạy vào trong nhà tắm. Bà Nguyệt đằng ngoài chỉ biết lắc đầu rồi bảo: "Đấy, uống cho lắm vào rồi khổ chưa? Tôi đã nói là uống ít thôi thì không có nghe. Cứ thế bỏ ra sức khỏe nó lại yếu. Cơm tôi làm xong cả rồi. Ông tắm xong thì ra ngoài ăn cơm với mẹ con tôi." Sau bữa cơm tối, ông Khương quay trở về giường nằm. Không hiểu sao hôm nay ông thấy đau đầu như vậy. Mọi lần ông uống rượu có khi còn nhiều hơn hôm nay. Nhưng chỉ cần ngủ một giấc là dậy sẽ khỏe re. Bà Nguyệt lúc này mới đi từ bên ngoài vào. Bà mang cho ông cốc nước chanh rồi nhẹ giọng bảo: "Tôi pha nước chanh cho ông đây, ông uống đi cho tỉnh nha. Giờ có tuổi rồi cứ như ngày xưa đâu, uống cho nó đẫy vào. Sao này uống ít thôi còn giữ gìn sức khỏe." Ông Khương gật đầu bảo: "Tôi biết rồi. À bà này, bà đã gọi điện báo cáo tình hình cho thầy Hoàng chưa? Thầy có bảo là khi nào lo công việc xong thì gọi điện báo cho thầy." "Tôi gọi cho thầy từ trưa nay rồi. Ông đợi ông còn đến bao giờ?" "Thầy bảo nếu như mọi việc diễn ra như vậy là tốt, gia đình mình không cần phải lo lắng gì đâu." Ông Khương bấy giờ gật đầu: "Thầy nói vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ sợ là thầy nói có chuyện gì thì chết." Ông Khương làm một hơi hít cốc nước chanh rồi hạ người nằm xuống. Bà Nguyên thì dọn cốc nước của ông mang ra bên ngoài. Đi đến căn phòng bếp bà thu dọn một lượt rồi tính quay trở về phòng. Đi ngang qua phòng khách, bà Thích Quyên đang ngồi trên ghế thì bấy giờ lên tiếng. Quyên quay sang nhìn bà Nguyệt rồi bảo: "Dạ con xem thêm một chút, con đi học đây. Bố với mẹ cứ ngồi trước đi." Bà Nguyệt không nói gì thêm, bà quay người đi thẳng về phòng ngủ. Đối với bà Nguyệt hay là ông Khương thì việc học của Quyên hay ông bà không mấy bận tâm. Đơn giản vì trước giờ Quyên luôn là top trong những người học giỏi nhất lớp. Vậy nên việc học hành của cô hay ông bà đều rất thoải mái. Trong nhà Quyên có nuôi một con chó cảnh, cô đặt bên tên cho nó là Pony. Con chó đang ngồi trong lòng của Quyên đột nhiên quay đầu ra phía cửa nhà, nhà răng gầm gừ như đe dọa. Con chó lao người nhảy ra bên ngoài, đã lao về phía cửa mà cắn. Thế vậy Quyên liền lên tiếng rồi quát: "Nào Pony, ngoan lại đây." Mặc cho Quyên có quát thế nào đi chăng nữa, còn Pony vẫn không quan tâm đến cô. Cho đến khi mà Quyên đi đến dùng roi vụt mạnh vào người của nó thì con chó mới ngừng cắn. Nó quay người chạy thẳng vào bên trong rồi giúp người bên dưới cầm ghế. Mặc cho Quyên có gọi thế nào con chó cũng không chịu ra. Cả người của nó cứ như vậy run lên, thi thoảng nó lại nhìn về cửa nhà răng gầm gừ. 11 giờ đêm, căn nhà ông Khương bây giờ đã chìm trong bóng tối. Chỉ thấy trên tầng tại phòng của Quyên, ánh đèn vàng từ bàn học của cô hắt ra ngoài qua cửa sổ phòng. Quyên còn đang ngồi học chăm chú thì đột nhiên có tiếng bước chân người vang lên ở cầu thang. Cộng với đó là tiếng mở cửa phòng cô kéo kẹt. Quyên bấy giờ vẫn chăm chú vào bài học của mình, cô thở dài rồi bảo: "Mẹ à, đêm hôm mẹ còn lên phòng con làm gì đấy? Con đã nói với mẹ bao lần rồi, mẹ vào phòng con có cửa có được không?" Quyền cứ nghĩ bà Nguyệt sẽ lên tiếng giải thích, thế nhưng rồi không có tiếng của ai đáp lại. Quyền dừng bút, cô ngoái đầu nhìn ra sau lưng của mình. Cánh cửa phòng của cô bây giờ đã mở tan hoang, thế nhưng trong phòng Quyền thì lại không hề có ai cả. Quyền đứng dậy tiến ra bên ngoài cửa, cô ngó đầu ra khỏi phòng rồi lên tiếng: "Mẹ ơi, mẹ vừa lên phòng của con à?" Quyền im lặng chờ đợi, thế nhưng đáp lại câu hỏi của cô là khoảng không gian im lặng đến rợn người. Quyên bước chân ra khỏi phòng của mình, cô đi ra ngoài nhìn chung quanh thì bất giác cả người của Quyên dựng lại. Trước mắt của cô trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh màu trắng đứng ở phía trước. Quyên run rẩy vội vàng đưa tay bật công tắc điện. Khi ánh điện bật lên thì trước mắt của Quyên chỉ là chiếc áo trắng cô treo trên giá quần áo. Quyên thở phào một hơi rồi cô tắt điện quay trở về phòng. Tiếng kéo kẹt của cánh cửa gỗ vang lên, Quyên đóng cửa phòng mình lại rồi trở về bàn học. Để chắc chắn cánh cửa phòng không bị đẩy ra, Quyên còn cẩn thận chốt khóa ở bên trong. Một lúc sau, cánh cửa đột nhiên có tiếng gõ vang lên, đúng 3 tiếng. Nhìn đồng hồ đã là gần 1 giờ sáng, Quyên quay lại rồi bảo: "Mẹ hả? Đêm hôm rồi mẹ có cửa con làm gì đấy?" Ở bên ngoài không hề có giọng của bà Nguyệt. Cô tính đến tiếng hỏi tiếp thì bất ngờ cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Trong lòng của Quyên có chút sợ hãi, cô run rẩy: "Mẹ hả mẹ? Mẹ đừng trêu con, để con còn học bài." Nói xong thì Quyên lại im lặng chờ đợi. Thế nhưng vẫn không có ai đáp lại lời của Quyên. Lúc này Quyên đã sợ đến trực khóc, cô ngồi im trên ghế không dám cử động, cho đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Cộng với đó là tiếng đập cửa rầm rầm khiến cánh cửa phòng của Quyên cứ như vậy run lên. Quyên co rúm cả người, cô không biết phải làm gì. Quyên thất thần nhìn chăm chăm về cánh cửa cho đến khi cánh cửa phòng bật tung. Trước mắt của Quyên xuất hiện một hình hài gớm ghiếc, cả người của nó gầy như khúc cây khô, hai cánh tay dài ngoằng cân guốc và đầu nó phình to ra, trên gương mặt là hàm răng trắng sắc nhọn, cộng với đó là chiếc lưỡi đỏ dài thè lè, dáng điệu của nó nhìn hết sức kinh dị. Cái hình hài gớm ghiếc đó trợn mắt nhìn về phía của Quyên, nó cười lên khành khạch rồi lao thẳng về chỗ cô đang ngồi. Quyên kinh hãi chỉ kịp thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Quyên ngơ ngác nhìn chung quanh, cô ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy vậy mà chỉ một cơn ác mộng. Quyên đưa tay gãi đầu, cô không biết là mình ngủ gật từ bao giờ. Nhìn đồng hồ đang hơn 2 giờ sáng, Quyên dọn dẹp sách vở để đi ngủ. Cô còn đang gấp mấy cuốn sách đặt lại với nhau thì bất giác sau lưng cô có tiếng gõ cửa vang lên. Quyên giật mình quay lại, tim cô đập thình thịch. Quyên có thể cảm nhận được tim của mình như sắp muốn nhảy ra bên ngoài. Sau tiếng gõ cửa là giọng nói của bà Nguyệt vang lên. Quyên à, muộn rồi sao con không có ngủ? Quyên thở phào nhẹ nhõm, tiếng của cô vọng ra. À, con đang dọn sách vở rồi đi ngủ đây. Ờ, ngủ sớm đi, mai còn đi học đó. Sau tiếng nói của bà Nguyệt là bước chân vang lên. Quyên dọn dẹp lại bàn học rồi tắt điện đi ngủ. Căn phòng ngủ của cô lúc này chỉ còn lập lòe ánh đèn ngủ chiếu ra. Bất giác bên ngoài phòng của Quyên có tiếng bước chân vang lên, cùng với đó là tiếng cười the thé vọng lại. Tiếng bước chân vang lên đến trước cửa phòng của Quyên rồi dừng lại, thay vào đó là tiếng mở cửa kẽo kẹt. Đứng trước cửa ra vào là hình ảnh quái dị khi nãy, thân ảnh đó tiến đến sát giường của Quyên. Nó đưa bàn tay gân guốc vuốt nhẹ vào má của Quyên mà cười. Cùng lúc này ở bên dưới nhà trên giường, bà Nguyệt gương mặt lấm tấm mồ hôi, miệng bà không ngừng thều thào rồi bảo: Bố ơi, sao bố lại về thế này? Bố còn chuyện gì với vợ chồng con sao? Ở bên ngoài cửa phòng ngủ của vợ chồng ông Khương xuất hiện bóng dáng của ông cụ. Ông cụ chống tay ba to nhìn về hai vợ chồng mà lắc đầu. Giọng nói của ông cụ vang lên: Tại sao? Tại sao mày làm vậy? Vợ chồng anh chị tại sao lại không nghe lời của ta? Dạ bố nói vậy là sao? Vợ chồng con có làm gì đâu, có chuyện gì vậy bố? Ông cụ đứng ở ngoài cửa hai mắt hiện lên vẻ bất lực. Ông kinh như vậy lắc đầu. Ông cụ còn đang tính nói gì thêm thì đột nhiên sau lưng ông một bóng đèn xuất hiện. Bóng đèn đó cao hơn ông cụ cả một cái đầu. Hai con mắt đỏ như máu cùng hàm răng dài hiện ra. Nó nhai hàm răng về bà Nguyệt rồi cười lên khanh khách. Rất nhanh chóng bóng đèn kia vòng tay qua cổ ông cụ mà kéo vắt đi. Bà Nguyệt thấy vậy thì liền lên tiếng gọi: Không, thả bố tôi ra, không bố ơi. Ông Hương lúc này đang ngủ say giấc, cơn bị tiếng của bà Nguyệt lọi cho giật mình tỉnh dậy. Ông quay sang vỗ nhẹ vào người của bà: Bà ơi, bà tỉnh dậy đi bà ơi. Bà Nguyệt giật mình tỉnh dậy, mặt của bà tái nhợt cắt không ra giọt máu. Bà quay sang nhìn ông Hương mà thở hổn hển: Ông ơi, Tôi vừa mô thấy bố về đấy. Bố đứng ngay ở ngoài cửa nói với tôi là tại sao vợ chồng mình lại không nghe lời bố. Như thế là sao hả ông? Ông Khương bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây hả? Mà chỉ là giấc mơ thôi chứ có cái gì thật đâu mà bà hoảng hốt lên như thế. Bà bớt nghĩ ngợi đi rồi lại mơ linh tinh. Thôi được rồi, nằm xuống đi. Sáng mai còn ra bên ngoài xưởng lấy gỗ đấy. Mấy hôm nay phải lo công việc của bố mà tôi đã kịp kiểm tra ngoài đó đâu. Ngay sau đó ông Khương đỡ bà Nguyệt nằm xuống giường rồi cả hai nhanh chóng trở vào giấc ngủ. Ở bên ngoài căn phòng khách, con chó của Quyên cả người kinh như vậy co rúm lại, nó sủa lên từng tiếng lao người vọt lên trên cầu thang. Bên dưới tầng một xuất hiện tiếng cười của trẻ con, cộng với đó là tiếng bước chân vang lên theo phía sau con chó. Bên ngoài cửa phòng của Quyên có tiếng cào cấu và cánh cửa vang lên sột soạt, cùng với đó là tiếng con chó rên lên ư ử khiến Quyên giật mình tỉnh dậy. Cô mệt mỏi bò ra khỏi giường, tiến nhanh đến cửa sổ phòng. Quyên vặn mở, con chó liền lao thẳng về phía bên trong phòng của Quyên. Nó nhảy lên trên giường rồi rúc vào trong chăn. Quyên nhìn con chó thì lắc đầu thở dài. Cô đóng cửa phòng, sau đó quay trở lại giường. Bên cạnh cô, con chó cả người kinh như vậy run lên, giống như nó đang sợ hãi điều gì đó. Nó nhìn chăm chăm về cánh cửa phòng, để lúc nó lại rên lên những tiếng ư ử. Sau cánh cửa phòng của Quyên lúc này xuất hiện một đứa trẻ con đi qua. Tiếng cười khanh khách của nó vang lên. Thân ảnh của đứa trẻ đi qua đi lại bên ngoài rồi biến mất. Quyên ơi, sẽ ăn sáng còn đi học, con ơi muộn rồi. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cho Quyên giật mình. Dạ con dậy rồi đây. Bố mẹ cứ xuống nhà trước đi, rồi chút nữa con xuống sau à. Quyên vươn người quay sang phía bên cạnh, thấy con chó đang nằm cạnh mình ngủ ngon. Con liền xoay lên người của nó. Khoảng 20 phút sau thì bên dưới nhà bếp, Quyên cùng ông Khương và bà Nguyệt ngồi ăn sáng cùng nhau. Ông Khương bấy giờ nhìn Quyên rồi lên tiếng nói. Con đang trong giai đoạn cuối cấp, cố gắng học hành cho cẩn thận. Thiếu gì hay cần gì để mua học hành thì cứ bảo bố mẹ. Dạ vâng ạ. Bà Nguyệt ngồi bên cạnh để nói với. Ôi dạ ơi, học hành bây giờ thì lên lớp học rồi về nhà chứ có cái gì đâu mà thiếu với đủ. Hay là đi học thêm, con có muốn đăng ký đi học lò không? Nếu muốn thì mẹ đưa tiền cho con đi đăng ký. Thế bảo là lò đào tạo của thầy Nam trên trường chuyên là dạy tốt lắm đấy. Duyên lắc đầu rồi bảo. Dạ thôi, con học tại trường cũng được rồi. Thầy cô bảo chỉ cần học đầy đủ kiến thức ở trong sách là được rồi. Việc học thêm là không cần thiết đâu à. Bà Nguyên với ông Khương nghe con nói như vậy thì cũng không nói gì thêm. Ông Khương chỉ tay vào mâm cơm ra hiệu cho ngay mẹ con bà Nguyệt chăm chú vào ăn uống. Bất giác từ bên ngoài sân có tiếng xe máy phóng tới, tiếng bước chân chạy vang lên rầm rầm. Ngoài cửa nhà có người thanh niên chạy vào bên trong. Chú Khương ơi, ngoài xưởng gỗ xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì? Sao hoảng hốt thế Lễ? Chuyện lớn rồi chú ạ, chết người. Ở bên ngoài xưởng gỗ xảy ra chuyện chết người rồi. Nghe thấy có người chết, ông Khương bấy giờ không khỏi giật mình. Tay của ông run rẩy, đặt vội bát cơm đang ăn trên mặt bàn, ông vội vàng đứng dậy. Ai chết? Sao lại chết? Nói cho chú nghe. Sáng nay có một chuyến xe gỗ trở về sớm. Nhà mọi lần để cháu cùng anh em đi ra kiểm tra hàng cũng như chuyển hàng. Lúc đầu thì bình thường, thế nhưng mà đột nhiên dây xích chằng, mấy cây cột gỗ đột nhiên bị đứt. Sau đó thì một cây gỗ lăn từ trên xe xuống đè vào người anh Hiếu. Chú mau ra ngoài đó để giải quyết đi chú à. Ông Khương mặt mũi tái mét, ông cùng với anh Lễ chạy ra vội vàng. Bà Nguyệt nghe thấy như vậy thì vội vàng đứng dậy, bà quay sang Quyên. Con ăn xong cứ để bắt đĩa đây, đi học cho kịp giờ nhé. Chứ nữa mẹ về mẹ dọn sau nhé. Giờ phải đi ra ngoài xem công chuyện của bố con thế nào đã. Chết giờ, lần này thì to chuyện rồi. Bà Nguyệt bấy giờ chạy thẳng ra bên ngoài. Một lúc sau, bên ngoài xưởng gỗ nhà ông Khương, người làm của nhà ông bây giờ quây kín chỗ người gặp tai nạn. Xác anh Hiếu bị một cây gỗ lớn đè nát nửa người. Thế ông Khương mọi người liền đứng qua hai bên. Ông Khương mặc dù là người đã có tuổi, là làm việc trong thương trường nhiều, tinh thần của ông được coi như vững vàng. Thế nhưng chứng kiến cảnh tượng này, ông không khỏi chột dạ. Quay sang phía mọi người, ông bảo: Đã ai báo công an chưa? Anh Mạnh, người quản lý trực tiếp xưởng bấy giờ lên tiếng: Tôi đã gọi báo công an rồi, họ sẽ xuống dưới này nhanh thôi. Ngày hôm đó ông Khương phải tiếp công an cũng như giải trình sự việc đến tận tối muội thì mới xong. Xác người bị nạn được đưa về trả lại cho gia đình. Ông Khương cũng gửi trước gia đình một số tiền để lo hậu sự, sau đó sẽ gửi thêm sau khi lo hậu sự cho anh Hiếu. Đứng bên ngoài xưởng gỗ, ông Khương chỉ biết lắc đầu thở dài. Từ ngày ông Khương bắt đầu mở xưởng gỗ ngoài này cho đến giờ, đây là lần đầu tiên ở xưởng ông xảy ra chuyện. Ông Khương đi ra phía xưởng gỗ, ông đi một vòng chung quanh xưởng để kiểm tra tình hình. Còn đang đi chung quanh, bất ngờ trước mắt ông có bóng người con gái mặc bộ quần áo màu trắng đứng phía trước. Thế vậy ông Khương liền lên tiếng gọi: Này, ai đây cô dì ơi? Vừa nói ông Khương vừa đi về phía người con gái kia. Thế nhưng khi ông Khương tính đặt tay vòng vai của người con gái thì lập tức thân ảnh cô ta biến mất trước mắt của ông. Giật mình, ông Khương ngoái đầu nhìn chung quanh, bên ngoài xưởng gỗ xuất hiện tiếng cười lanh lảnh. Ông Khương đưa tay dụi mắt, ông không thể lý giải được tại sao bóng người con gái kia lại biến mất trước mặt của mình. Ông còn đang suy nghĩ thì bất ngờ sau lưng có bóng người đi tới. Bóng người kia đặt tay chạm vào vai của ông Khương khiến ông giật mình quay lại. Bố làm cái gì muộn rồi, cứ đứng thất thần ngoài này? Bố không mau về đi, mẹ đang ở nhà đợi bố. Ông Khương nhìn thấy anh Cường thì thở phào. Bố đi kiểm tra xưởng gỗ mà sao bây giờ con ở đây? Ngày hôm nay con làm cái gì không ra ngoài xưởng? Con biết ở xưởng sẽ được chuyện lớn rồi không? Chuyện đời xưa mẹ kể cho con rồi. Không hiểu sao đêm qua con bé nhà con nó khóc xé lên, xong rồi cả người của nó phát sốt. Con phải đưa con bé vào viện. Con sợ bố mẹ lo lắng, con không dám gọi. Ông Khương nghe vậy thì lo lắng. Chết thật, con bé nó sao rồi, đã đỡ sốt chưa? Trên viện họ nói nó bị làm sao? Dạ đỡ rồi bố ạ. Bác sĩ nói là bị cảm cúm thông thường thôi, cho nó đang để ở nhà chơi với mẹ. Thôi bố con mình đi về ăn cơm, không mẹ lại chờ đấy. Anh Cường vừa nói vừa kéo ông Khương ra ngoài. Bóng dáng của anh cùng ông Khương đi thẳng ra ngoài sân rồi lên xe. Trong xưởng tiếng cười lanh lảnh kia lại vang lên, cùng với đó thân ảnh của người con gái vắt vẻo trên những tấm ván gỗ trong xưởng. Ông làm cái gì ngoài đó mà lâu thế? Bên công an họ kết luận thế nào? Và trong nhà, ông Khương đi đến ngồi xuống bàn ăn. Bà Nguyễn thấy ông thì hỏi. Ông thở dài. Bên công an thì đã đưa ra kết luận là tai nạn lao động, có cả máy quay nữa nên là giải quyết cũng không có gì khó khăn. Nhưng mà vẫn phải mất về bên công an một số tiền thì mới mong yên ấm. Còn về bên nhà cậu Hiếu thì bà giải quyết đến đâu rồi? Thì tôi cũng mang tiền qua gửi cho vợ cậu ấy lo tang sự. Thì hai đứa con nhỏ nhau nhóc khóc bên quan tài cửa bố, tôi thấy tội quá. Nên là con nói với vợ cậu ấy là tiền ăn học của hai đứa đến năm 18 tuổi gia đình mình lo. Bà làm vậy là đúng rồi. Dù gì người ta cũng đã chết trong lúc làm việc cho mình, không nên lo liệu cho con cái người ta cẩn thận. Mà thôi bà sắp cơm ra đi, tôi cả ngày hôm nay cũng chưa gì đói cả, đến mệt là cả người ra đây. Bữa cơm của nhà ông Khương bắt đầu diễn ra. Bên mâm cơm, Quyền cố gắng ăn lấy một bát rồi đứng dậy. Bà Nguyệt thấy vậy thì lên tiếng. Sao nay ăn ít vậy? Ăn như vậy lấy sức đâu mà học. Con không muốn ăn, con thấy trong người con hơi mệt, con lên phòng con nghỉ trước, lát con còn học. Đoàn Quyên quay người đi về cầu thang. Quay trở về phòng, Quyên đóng cánh cửa rồi leo lên giường nằm. Cô quay sang thấy con chó của mình thì cảm thấy có điều gì không đúng. Từ đêm qua đến giờ nó vẫn nằm li bì trên giường. Cô đưa tay vỗ vào người nó để đánh thức, nhưng rồi con chó chỉ mở mắt nhìn cô một cái rồi lại nằm im. Sẵn trong người đang mệt mỏi, Quyên không còn sức để ý đến con chó nữa. Cô kéo gối rồi nằm xuống giường. Thế rồi cả người của Quyên dần lịm đi. Bên ngoài cánh cửa xuất hiện tiếng cười đùa của đứa trẻ con vang lên. Ngoài cửa phòng bất chợt vang lên tiếng gõ cửa đầy lạnh lẽo. Tiếng gõ cửa khiến cho Quyên giật mình. Cửa con không khóa đâu, bố mẹ cứ mở vào đi. Vừa nói Quyên vừa đưa tay bóp đầu của mình. Thế nhưng bên ngoài cánh cửa không có ai đi vào. Quyên lại nói tiếp. Con không khóa đâu, ai đấy à? Đáp lại câu hỏi của Quyên là một sự im lặng đến rợn người. Tim Quyên bất giác đập nhanh hơn. Cô nhìn chăm chú về cánh cửa phòng mà chờ đợi. Đột nhiên cánh cửa phòng của Quyên vang lên những tiếng gõ cửa. Sau tiếng gõ cửa là tiếng đập cửa vang lên rầm rầm. Quyên giật mình sợ hãi. Bên ngoài cửa tiếng đập cửa là tiếng thở khò khè vang lên, cùng với đó là rất nhiều điệu cười khác nhau. Khi thì giống như tiếng cười của trẻ con, khi thì lại lanh lảnh như của đàn bà. Rất nhiều tiếng động vang lên khiến cho Quyên càng sợ hãi. Cánh cửa gỗ rung lắc ngày càng mạnh cho đến khi mà cánh cửa đó bung ra. Ở bên ngoài cửa rất nhiều bóng người đang đứng nhìn chăm chăm về phía của Quyên. Tất cả những người này đều mang hình dáng khác nhau, nhưng tất cả bọn họ đều chung một hướng đến, đó chính là Quyên. Không, các ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? Không, các ngươi đừng lại gần tôi. Những bóng người kia kinh như vậy tiến gần đến chỗ của Quyên. Mặc cho Quyên có đuổi thế nào thì họ cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ nhìn Quyên nhuận miệng cười. Quyên sợ hãi bật khóc. Vừa khóc Quyên vừa cố gắng nói. Tránh xa tôi ra, các người đừng chạm vào người của tôi. Tránh xa tôi ra, bố mẹ ơi, cứu con. Quyên cố gắng chống trả lại những bàn tay của đám người kia bám vào người của mình. Đám người đó cười lên điên dại, mặc cho Quyên cố gắng vùng vẫy cũng không được. Cho đến khi có tiếng con chó cắn vang lên, Quyên mới giật mình tỉnh dậy. Con chó đứng ngay phía trước cửa gầm gừ, nó cứ như vậy mà nhe răng ra cắn. Quyên được ngồi thất thần trên giường, cô đưa tay lau đi hàng nước mắt còn sót lại. Giấc mơ khi nãy quả thật đáng sợ. Đúng lúc này từ bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên. Quyên giật mình quay sang tìm cô chỉ đứng mất vài giây. Quyên ơi, là mẹ đây. Quyên nghe thấy giọng của bà Nguyệt thì thở phào, cô liền bảo. Dạ, cửa con không khóa đâu mẹ à. Tiếng cánh cửa vang lên lạch cạch, Bà Nguyệt cầm đĩa hoa quả mang vào trong phòng. Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh giường nơi Quyên đang nằm, đặt đĩa hoa quả xuống mặt bàn. Bà Nguyệt nói: khổ thân con gái tôi, dạo này học hành nhiều rồi sinh sao hết cả người như vậy chứ. Mẹ có gọt hoa quả cho con ăn nha. Lúc này dưới nhà đã không ăn được gì, bây giờ phải ăn hết chỗ hoa quả này, đã nghe chưa? Quyên bấy giờ gật đầu rồi bảo: dạ, mẹ cứ để đó chút nữa là con ăn hết ngay. Bà Nguyễn đưa tay lên xoa đầu người con gái, bà vui vẻ rồi bảo: con gái của mẹ càng lớn càng đẹp ra thế này. Thôi con nghỉ ngơi rồi học bài nhé. Mẹ xuống dưới nhà với bố con để bàn thêm công việc. Nhớ học bài cho sớm rồi ngủ đi. Sau này mẹ thích con ngủ muộn lắm đấy nha. Bà Nguyệt nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài. Quyền nhìn về phía bà Nguyệt mà trong lòng có chút khó hiểu. Rõ ràng là cô đi ngủ từ 1 giờ, thế mà 3 giờ cô tính lịch kịch là sao? Quyền nhún vai ra vẻ khó hiểu. Cô quay sang đĩa hoa quả rồi đưa lên trên miệng ăn. Sau khi ăn xong, Quyên quay trở về trên bàn học. Dưới ánh đèn vàng, Quyên chăm chú miệt mài. Cô không hề biết được rằng sau lưng của mình xuất hiện nhiều người. Trên giường, con chó nhìn về Quyên bằng một cặp mắt sợ hãi. Tiếng rên ư ử của nó cứ như vậy vang lên. Trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên cánh cửa phòng của Quyên vang lên tiếng gõ. Quyên giật mình quay lại, không hiểu sao lúc này cô lại mẫn cảm với tiếng gõ cửa như vậy. Quyên im lặng ngồi chờ đợi một lúc, không có tiếng động nào vang lên thì cô đứng dậy. Cô đưa tay nắm chốt cửa rồi bắt đầu mở. Tiếng cánh cửa vang lên kẽo kẹt. Quyên ngó đầu nhìn ra ngoài thì không hề có ai. Cho đến khi Quyên quay đầu nhìn sang cầu thang, trước mắt Quyên xuất hiện một bóng người vụt ngang qua ngay phía dưới cầu thang tầng 1. Không nghĩ ngợi nhiều, Quyên liền đi ra khỏi phòng, mòn mén theo từng bậc cầu thang. Quyên đi xuống nhà dưới. Quyên vừa đi được đến giữa cầu thang tầng 1 với tầng 2 thì đột nhiên sau lưng của cô như có ai đó vừa đẩy vậy. Ngay lập tức cả người của Quyên ngã bổ về phía trước. Quyên chỉ thấy mặt mũi của cô tối sầm lại. Quyên lăn từ trên cầu thang lăn xuống bên dưới tầng 1. Trong cơn miên man, Quyên thấy trên cầu thang xuất hiện rất nhiều dáng người đứng nhìn về phía của cô. Cùng với đó là giọng nói của bố mẹ cô vang lên ở bên tai. Quyên ơi, tỉnh dậy đi con, làm sao thế này hả Quyên? Đêm đó trong bệnh viện. Bố mẹ, em con sao rồi? Sao đêm hôm lại ngã cầu thang là sao à? Anh Cường từ bên ngoài chạy vào. Anh đi đến bên cạnh ông Khương và bà Nguyệt lên tiếng hỏi. Bà Nguyệt lúc này khóc đến sưng tấy cả mắt. Bố mẹ không biết, lúc đấy bố mẹ đang ngủ ở trong phòng thì đột nhiên nghe thấy rầm một cái. Bố mẹ chạy ra thì em con nằm bất tỉnh ở dưới cầu thang, máu mẹ chảy đầy sàn nhà. Bộ không biết là con bé sao nữa rồi chứ. Anh Cường quay sang nhìn ông Khương, thấy ông gật đầu xác nhận thì cũng không biết nói gì thêm. Cả ba người ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Người bác sĩ đi ra bên ngoài cửa rồi lên tiếng gọi: người nhà bệnh nhân Quyên qua đây không? Bà Nguyệt vội vàng bảo: dạ, tôi là người nhà bệnh nhân Quyên. Người bác sĩ nhìn về cả ba người rồi lên tiếng: bệnh nhân Quyên tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng bệnh nhân bị va đập mạnh phần đầu nên có thể nguy cơ sẽ không thể tỉnh lại. Gia đình cũng nên chuẩn bị trước tâm lý. Bà Nguyệt nghe người bác sĩ nói đến đây thì ngã quỵ xuống đất, ôm ngực mà khóc nấc cả lên. Ở Khương đứng bên ngoài nhìn người bác sĩ rồi lo lắng: dạ thưa bác sĩ, con gái tôi liệu rằng có bao nhiêu phần trăm tỉnh lại? Người bác sĩ im lặng suy nghĩ. Chuyện này thực ra chúng tôi cũng không thể xác định được, tất cả chỉ là phỏng đoán của bác sĩ sau khi hội chẩn xong. Vậy nên là gia đình cũng nên có suy nghĩ tích cực hơn. Có thể là vài hôm nữa bệnh nhân tỉnh lại cũng không phải là không thể đâu. Việc quan trọng bây giờ là gia đình phải thực sự bình tĩnh, phối hợp với đội ngũ bệnh viện để có thể kéo cháu quay trở lại. Bà Nguyệt nghe người bác sĩ nói đến đây tinh thần có phần cải thiện hơn. Bà liền đứng dậy nắm tay người bác sĩ run rẩy: bác sĩ à, mong bác sĩ cùng mọi người cố gắng cứu con gái tôi. Gia đình chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Các bác sĩ cần gì thì cứ nói với gia đình tôi, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ những yêu cầu của bác sĩ. Chỉ mong con gái tôi có thể tỉnh lại. Ngài bác sĩ gật đầu rồi bảo: được rồi, giờ gia đình đi theo người y tá này để làm thủ tục nhập viện cho cháu nó. Tôi xin phép đi trước, có gì sáng mai tôi quay lại xem tình hình của bệnh nhân sau. Hơn 3 giờ sáng, bà Nguyệt lúc này vẫn còn đang ngồi cạnh giường của Quyên. Bà nắm lấy tay người con gái rụt xịt: con à, con phải cố gắng lên, cố gắng lên, bố mẹ mãi ở bên con. Ngoài hành lang, ông Khương và anh Cường chỉ biết ngồi nhìn nhau mà thở dài. Từ tối đến giờ hai bố con đã đốt hết cả bao thuốc mà trong lòng vẫn chưa cảm thấy được thoải mái. Bật ra cánh cửa phòng được mở ra, bà Nguyệt tưởng bố con ông Khương thì lên tiếng nói: "Bố con ông không về nhà nghỉ ngơi, thằng Cường về nghỉ sớm đi, ngày mai còn ra ngoài xưởng gỗ quản lý công việc cho bố mày." Vừa nói bà Nguyệt vừa đưa tay vuốt ve tóc của Quyên. Bà đợi thêm một lúc không thấy hai bố con trả lời thì quay lại. Thế nhưng rồi cánh cửa phòng mặc dù đã mở rộng ra trước mắt của bà, nhưng mà không hề có ai. Bà Nguyệt vẻ mặt khó hiểu rồi liền đứng dậy đi ra ngoài. Thì bố con ông Khương bà liền lên tiếng: "Bố con ông mở cửa xong không chịu đóng lại, nhờ có gió độc thổi vào bên trong phòng thì sao?" Ông Khương bấy giờ lắc đầu: "Bà nói gì thế? Bố con tôi vào trong phòng lúc nào mà không khóa cửa đâu. Thì ai vừa mới đây chứ? Bố con ông đúng là không còn từ gì để nói." Đàn bà Nguyệt quay phắt người bỏ đi. Bà đóng cửa phòng quay trở vào ngồi xuống bên cạnh Quyên. Dựa đầu vào bên thành giường, bà Nguyệt dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng bước chân người, tiếng cười đùa vang lên khiến bà giật mình tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, trước mắt bà Nguyệt đã rất nhiều hình người với những hình dáng quái dị khác nhau đang chạy quanh giường của Quyên. Những người này đưa tay ra bám lấy người của Quyên mà giằng xé. Cảm giác như người Quyên có thể bị đám người này xé rách ra bất cứ lúc nào. Bà Nguyệt giật mình kinh hãi, bà lao người lên ôm chặt lấy Quyên. Bà cố gắng tóm lấy tay của đám người kia kéo ra, miệng của bà không ngừng quát lớn: "Các người thả con gái tôi ra, mau thả con gái tôi ra, không được lại gần, để cho con bé được yên, cút đi, các người cút đi." Đám người kia có vẻ như không thèm quan tâm tới lời nói của bà Nguyệt. Đám người đó cứ như vậy thì nhau bám lấy người của Quyên mà giằng xé. Bà Nguyệt cố gắng bảo vệ người con gái của mình trong bất lực. Tiếng cười của đám người kia vang lên khiến đầu óc của bà Nguyệt càng trở nên quay cuồng. Bà mới chỉ chớp mắt cái thì ngay lập tức Quyên bây giờ đã bị đám người kia kéo ra một góc xa. Chỉ tay về đám người kia, bà Nguyệt mếu máo: "Trả con tôi đây, trả con bé đây, thả con bé ra, để cho con gái tôi yên, các người không được động vào con gái tôi." Bà Nguyệt chỉ tay về đám người kia bất lực, cũng không biết tại sao bà có thể đứng dậy đi về đám người kia. Nó giống như là có một sức mạnh nào đó ngăn cách hai mẹ con bà với nhau. Đám người kia vẫn cười lên khanh khách. Bọn chúng khiêng người của Quyên lên mà múa máy giống như đang trêu người bà Nguyệt vậy. Bà Nguyệt chỉ tay về phía đám người kia bất lực, bà gào khóc trong đầu đớn. Bất giác cả đám người kia đột nhiên hạ người của Quyên xuống. Bọn chúng cầm chân, cầm tay, kẻ thì cầm đầu. Rất nhanh sau đó xác của Quyên bị đám người kia xé toạc làm nhiều mảnh. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, bà Nguyệt chỉ kịp rú lên một tiếng: "Không, con ơi!" Bà giật mình tỉnh dậy quay sang bên giường thì Quyên còn đang nằm thở oxy, thì bà thở phào nhẹ nhõm. Tay của bà lúc này run lên vì sợ, cộng với đó là tim của bà giống như muốn nhảy cả ra ngoài. Tiếng cửa phòng vang lên sau lưng của bà. Anh Cường cùng ông Khương vội vàng chạy vào. Thế bà Nguyệt nước mắt ngắn dài, ông Khương liền lên tiếng hỏi: "Bà làm sao vậy? Sao đêm hôm hét ầm lên thế? Có chuyện gì xảy ra?" Bà Nguyệt bấy giờ mặt mũi tái nhợt, bà đưa tay lên xoa, quay sang nhìn ông Cường bà lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi." Ông Cường thở dài: "Bà đấy, nghi ngợi nhiều quá rồi mơ ác mộng. Giờ bà cùng với thằng Cường về nhà nghỉ ngơi, ở đây để tôi trông con gái, sẽ mai bà vào tiện thay ca cho tôi về." Bà Nguyệt lắc đầu nói: "Không được, tôi phải ở lại với con, ông cứ về nhà nghỉ ngơi đi." Ông Khương khẽ thở dài, ông lắc đầu rồi bảo: "Bà nghe lời tôi, cùng con về nhà nghỉ đi. Gia đình mình có mấy người như vậy ở đây hết rồi, mày lấy đứa sức đâu mà trông con bé. Bác sĩ bảo rồi, thời gian để con bé tỉnh lại có thể rất lâu, gia đình mình phải sắp xếp mọi chuyện cho thật hợp lý." Bà Nguyệt gật đầu với ông Khương, sau đó bà cùng anh Cường quay trở về. Bên trong bệnh viện bây giờ chỉ còn ông Khương và Quyên. Ông nhìn đứa con gái bé bỏng của mình nằm trên giường không khỏi đau lòng. Ông thầm mong con bé không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần con gái của ông bình an, dù cho dù ông phải đánh đổi thứ gì, ông cũng sẵn sàng đồng ý. "Con về nhà với mẹ con nó đi, có gì sáng mai qua đưa mẹ lên viện để thay cho bố." Lúc này bà Nguyệt đã về đến trước nhà, bà căn dặn anh Cường mấy câu rồi đi thẳng vào trong nhà. Bà Nguyệt bật điện nhà rồi đi về phía cầu thang lau dọn. Nhìn vũng máu mà Quyên để lại, trong lòng của bà không khỏi đau xót. Bà chỉ biết cố gắng động viên bản thân là con gái bà không sao. Dọn dẹp xong vũng máu, bà Nguyệt quay trở về phòng. Vì quá lo cho con gái, bà không thể nào ngủ được. Bà nghét quay ngang rồi quay dọc. Bên ngoài ngôi nhà, những tia nắng đầu tiên xuất hiện như báo hiệu một ngày mới đã tới. Bất giác có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng vang vọng. Bà Nguyệt giật mình tỉnh dậy. Bà nhắm mắt nhìn ra ngoài thì giật mình hoảng hốt. Trước mắt bà đứng đầy bên ngoài cửa phòng ngủ rất nhiều hình người với các hình dáng khác nhau. Đám người đó nhìn chăm chăm về phía của bà. Một trong số đó bắt đầu nhận miệng ra cười. Cộng với đó là máu tươi, bùn đất. Đôi lúc còn có cả dòi bọ từ miệng của đám người đó không ngừng chảy ra. Bà Nguyệt kinh hãi, bà chỉ kịp rú lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Nghe tiếng chuông điện thoại, bà Nguyệt liền quay sang. Thấy người gọi là ông Khương, bà liền vội vàng bấm máy. Alo, tôi đây. Tôi vừa ngủ sao thế ông? Bà Nguyệt vừa nói đến đây thì khựng lại. Bên trong điện thoại bà dường như nghe thấy giọng nói của Quyên. Ông ơi, con gái mình tỉnh rồi hả ông? Ông Khương bấy giờ thở dài. Con mình tỉnh rồi, nhưng mà tạm thời tâm lý con chưa ổn định. Bà lên trên này đi. Ông cứ ở đó với con, tôi cùng thằng Cường lên ngay. Nói xong thì bà liền tắt điện thoại. Sau đó bà gọi điện báo lại tình hình cho Cường. Khoảng hơn 30 phút sau, bà Nguyệt giờ đã có mặt bên ngoài cổng bệnh viện. Bà chạy thẳng vào trong phòng của Quyên. Vừa đứng bên ngoài cửa, bà nghe tiếng hét thất thanh từ trong phòng của Quyên vọng ra. Bà cuống cuồng chạy về phía cửa phòng. Ông à, con mình sao rồi? Ông Khương về mặt đượm buồn, ông lắc đầu bảo. Con mình không ổn rồi bà. Các bác sĩ đang ở bên trong, chút nữa bà hãy vào. Một lúc sau, người bác sĩ và y tá đi ra. Hai người họ nhẹ nhàng nói. Được rồi, bệnh nhân tạm thời đã ổn định, gia đình có thể vào với bệnh nhân. Dạ, gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ. Và đến bên trong phòng, bà Nguyệt nhìn người con gái của mình cười ngành ngạch trên giường không khỏi đau lòng. Bà đi đến bên cạnh Quyên lên tiếng. Quyên, con nhận ra mẹ không? Quyên nhìn sang bà, cô lắc đầu rồi chỉ tay vào mặt của bà. Đây rồi, cả nhà bà sẽ từng người phải chết. Nhà bà mắc tội lớn lắm, khó cứu. Cho nó đứng cạnh bà kia kìa, chúng nó sẽ bắt đi hết. Ngài Quyên nói xong, bất giác trong người của bà Nguyệt không khỏi ớn lạnh. Bà quay sang nhìn ông Khương vẻ khó hiểu. Nhìn về phía anh Cường, bà Nguyệt nói. Còn ở đây coi em với mẹ, để bố ra ngoài có chút việc. Sẽ đến bên ngoài hành lang, bà Nguyệt mới lên tiếng. Ông à, chuyện này hình như không đơn giản chút nào. Ông Khương liền thở dài. Chẳng lẽ bà cũng có suy nghĩ giống tôi? Bà Nguyệt gật đầu xác nhận, ông Khương liền nói tiếp. Được rồi, bà để tôi gọi điện cho thầy Hoàng xem. Sáng nay khi tôi thấy con bé tỉnh lại, tôi đã nghi ngờ. Lúc thì nó như là một ông cụ già, lúc thì như một đứa trẻ. Bà đợi tôi một chút, thầy Hoàng bắt máy rồi. Ông Khương cầm điện thoại quay sang một chút yên tĩnh để nói chuyện. Cứ không biết ông nói chuyện với thầy Hoàng bao lâu. Chỉ thấy ông Khương nói chuyện gì với thầy Hoàng, chỉ thấy ông liên tiếp gật đầu. Lúc sau ông quay lại chỗ bà Nguyệt. Tôi đã nói chuyện với thầy Hoàng rồi. Thầy nói nội nhật trong chiều nay sẽ có mặt ở bệnh viện. Thầy bảo tôi với bà phải luôn ở bên cạnh con bé, tránh trường hợp con bé bị đám ma quỷ kia sai bảo tự tử. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ rất khó lường. Bà Nguyệt gật đầu với ông Khương. Sau đó hai ông bà tiến vào bên trong phòng bệnh. Nguyên cả buổi sáng hôm đó, hai ông bà không dám lơ là một giây phút. Ngồi trên giường, Quyên về mặt thẫn thờ, thi thoảng cô lại cười hình hịch, miệng cô lẩm bẩm. Chết hết, tất cả phải chết hết, cả dòng họ nhà này phải chết. Đến rồi, chân đã đến rồi, đến đông vào, nhiều nữa vào. Bà Nguyệt nhìn người con gái nửa điên nửa dại thì càng xót xa. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào. Bà quay sang thấy thầy Hoàng, bà Nguyệt cũng cùng ông Khương vội vàng đi tới. Dạ thầy à, cuối cùng thầy cũng tới. Thầy Hoàng cùng người đệ tử bước vào bên trong, nhìn về phía Quyên, thầy Hoàng lập tức thở dài. Thầy quay sang nhìn ông Khương rồi lên tiếng. Nhà anh sao nói với tôi là hôm cải táng không xảy ra chuyện gì? Thế này rồi mà anh còn không có nói hay sao? Dạ thưa thầy, có chuyện gì là chuyện gì? Bà giác như nhớ ra điều gì, ông Khương liền quay sang Cường. Con à, hôm cải táng bên ngoài mộ có xảy ra chuyện gì không? Con, dạ có. Anh Cường lúc bấy giờ ngập ngừng kể lại đầu tiên mọi chuyện. Cả ông Khương, bà Nguyệt đều không khỏi giật mình sau khi nghe anh Cường kể lại. Bà Nguyệt đi đến tát vào người của anh vài cái rồi mếu máo. Cường, tại sao chuyện như thế mày không nói với bố mẹ? Mày suýt nữa hại chết em gái rồi mày biết không Cường? Trên giường, Quyên đột nhiên cười lên khanh khách. Cô chỉ tay về phía đám người bà Nguyệt. Nó có biết gì đâu mà nói. Chính là chúng ta bịt miệng của nó đấy. Nó làm sao nói được hả? Thầy Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị. Thầy lấy ra một lá bùa lập tức miệng niệm chú ngữ. Sau đó thầy Hoàng đánh lá bùa về Quyên. Tức thì Quyên ngã vật ra giường rồi ngất lịm. Quay sang phía gia đình ông Khương, thầy Hoàng nói tiếp. Được rồi, mọi người không cần phải cãi nhau nữa. Đúng như lời con quỷ vừa nãy nói đấy, không thể trách con trai của ông bà được. Giờ gia đình cùng với ta đưa con gái hai người ra chỗ mộ của ông cụ. Ta sẽ giúp gia đình hóa giải việc này. Cũng may là gia đình còn gọi cho ta kịp, nếu không sẽ có thể có án mạng rồi. Ông Khương cùng với anh Cường vội vàng đi đến bế Quyên dậy. Mọi người cùng nhau rời khỏi bệnh viện, hướng thẳng ra bên ngoài khu nghĩa địa của làng Kinh Môn. Mọi người đặt con bé xuống đi cho ta. Thầy Hoàng chỉ tay về ngôi mộ cũ của bố ông Khương. Quay sang phía thầy Hoàng, ông Khương lên tiếng. Dạ thưa thầy, tiếp theo thì nhà con cần phải làm gì? Thầy Hoàng nhìn chung quanh một vòng, sau đó thầy bảo. Bây giờ nhà anh chị thắp hương tất cả những ngôi mộ chung quanh đây cho ta. Sau đó thì đào lại huyệt mộ này. Khi nào đào xong ta sẽ chỉ đạo tiếp. Người nhà ông Khương chia nhau bắt đầu công việc. Phải đến gần chiều tối thì việc lúc đó mới hoàn thành. Thầy Hoàng lúc này đứng trước huyệt mộ. Ngay trước huyệt mộ là mâm đổ lễ được thầy Hoàng sắp xếp. Tiếp theo đó là gia đình ông Khương đứng ở đằng sau. Quay sang phía ông Khương, mọi người, thầy Hoàng lên tiếng nói. Được rồi, bây giờ ông cùng cậu thanh niên đến giữ chặt con gái công cho ta. Những người còn lại ngồi ở đằng sau lưng ta là được. Thầy Hoàng nói xong thì quay người sang phía đệ tử của mình ra hiệu. Tiếp theo đó người đệ tử tay cầm một thứ hạt gì đó tiến về phía ngôi mộ kia. Người đệ tử ném thứ hạt kia về dưới ngôi mộ. Ngay lập tức những nơi mà thứ hạt đó rơi xuống đều bốc lên khói đen. Sau khi đợi người đệ tử ném thứ hạt đó xong, thầy Hoàng đứng dậy. Trên tay của thầy cầm một thanh kiếm đã bị rỉ sét, cộng với đó là một chiếc gậy làm bằng lông gà. Thầy Hoàng cầm cây kiếm chém liên tiếp vào không khí. Chỉ thấy sau mỗi lần thầy chém, dường như lại có tiếng hét vang lên. Tuy rằng tiếng hét đó không hiện rõ ràng, nhưng mọi người đều có thể lờ mờ cảm nhận được. Trên trời mây đen đã ùn ùn kéo tới, thi thoảng có tiếng sét vang lên đì đùng. Gió lớn theo đó mà nổi lên. Thầy Hoàng về mặt không biến sắc, ông đi vòng quanh người của Quyên chấm thật mạnh. Một lúc sau mây đen theo đó mà rời đi, gió cứ ngừng thổi. Thầy Hoàng đâm mạnh thanh kiếm xuống dưới huyệt mộ, quay sang phía của Quyên, thầy Hoàng lên tiếng. Các người bây giờ còn không mau xuất hiện. Sau câu hỏi của thầy Hoàng, tức thì Quyên cười lên khành khạch. Có lúc cô lại cười khúc khích, rất nhanh sau đó chuyển sang cười lanh lảnh trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Thầy Hoàng cau mày nhìn về phía của Quyên rồi thầy bảo. Cười xong chưa? Nếu mà cười xong rồi thì nhà ngươi nói cho ta biết nhà ngươi muốn gì. Quyên bấy giờ nhả hàm răng về phía của thầy Hoàng, cô bảo. Chúng ta muốn gì hả? Chúng ta muốn bắt những người trong nhà này. Thầy Hoàng bấy giờ liền thở dài. Chuyện này không được, các ngươi lợi dụng gia đình nhà người ta sẽ để chuyện, sau đó nhân cơ hội vào phá nhà người ta, dẫn đến sẽ đâm mạng người. Nếu như chuyện này truyền xuống âm ti, các ngươi nghĩ mình thoát khỏi quỷ sai truy bắt sao hả? Điều cười trên gương mặt của Quyên bấy giờ biến mất, thay vào đó là dáng vẻ bặm trợn. Quyên lên tiếng hỏi. Mất mạng? Chúng ta còn làm gì đâu mà mất mạng? Người không có bằng chứng thì đừng nói chúng ta. Thầy Hoàng khẽ mỉm cười, sau đó thầy lấy ra một chiếc gương đồng rồi đưa về trước mặt của Quyên, thầy bảo. Các người tự nhìn lại những việc mà các người đã làm đi. Chuyện này ta đã bẩm cáo với các quan bên dưới. Chỉ ít phút nữa thôi các người đều phải nhận hình phạt của riêng mình. Quyên vẻ mặt run sợ, cả người cô run lên. Cô vùng người tính bỏ chạy, nhưng rồi lập tức thầy Hoàng lên tiếng nói. Mau giữ chặt nó lại cho ta. Ngay lập tức ông Khương cùng anh Cường giữ chặt người của Quyên. Bị giữ người, Quyên liền quay sang phía ông Khương và anh Cường. Cô trợn mắt lên để hằn học. Quyên quát lớn. Chúng mày cút hết đi, thả tao ra, tao giết chúng mày. Quyên còn đang vùng vẫy, nhưng rồi ngay lập tức cả người cô co rúm lại. Cô nhìn về phía trước mặt chắp tay vái lạy. Xin các quan tha cho tôi. Vừa nói Quyên vừa cúi đầu vái lạy. Trong mắt của thầy Hoàng, trước mặt Quyên chính là hai người quan sai. Trên tay cầm xích sắt chắp tay về phía hai người, thầy Hoàng nói. Bẩm hai quan, phiền hai người đi đám quỷ này xuống âm ti cho ta. Hai người quan sai chắp tay chào thầy Hoàng, sau đó dây xích sắt hướng về phía cổ của Quyên quấn chặt. Một lúc sau, rất nhiều thân ảnh bị lôi ra khỏi người của Quyên. Sau khi đám vòng bị lôi ra khỏi người của Quyên, Quyên ngã vật xuống đất mà ngất lịm. Thầy Hoàng chắp tay vào hai vị quan sai, ông quay sang phía người nhà ông Khương rồi nhẹ giọng: "Được rồi, việc con gái của ông đã tạm thời giải quyết xong, có thể cho người đưa con bé về nhà được rồi." Ông Khương cúi đầu rồi bảo: "Dạ vâng thưa thầy, thế chuyện gia đình nhà tôi như vậy là xong rồi sao thầy?" Thầy Hoàng lắc đầu nói: "Chưa xong đâu, vừa gia đình ông đào mộ Nguyệt đã động chạm tới long mạch vùng này. Sự việc đó khiến cho các thần ở đây quả trách, sau đó thì đám ma quỷ lợi dụng việc này tới quậy phá nhà của ông. Ta mới chỉ giải quyết được đám quỷ, còn về long mạch bây giờ ta sẽ làm lễ để xin lỗi thần linh, tiếp theo đó sẽ cố gắng nối lại long mạch cho vùng này. Chỉ có như vậy các thần linh ở đây mới không quả trách gia đình ông, đám ma quỷ mới không tới nhà ông để quậy phá." Ông Khương chắp tay cúi đầu: "Dạ thế thì mọi chuyện nhà con trông cậy cả vào thầy." Dưới sự giúp đỡ của thầy Hoàng, cuối cùng sự việc nhà ông Khương đã được giải quyết đâu vào đó. Gia đình ông Khương quay trở về cuộc sống thường ngày. Tuy rằng sự việc đã được giải quyết, thế nhưng việc làm ăn của nhà ông Khương cũng không phát triển được như ngày trước. Có lẽ đây cũng chính là phần phúc đức của gia đình ông đã mất đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.